Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được mời quý vị và các bạn đến với một câu chuyện của tác giả Yên Nguyễn, câu chuyện Con Rể Tạo Nghiệp. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Gia đình của ông Hân bán ngôi nhà cũ, dọn về sống chung với người em trai, hiện đang sống một mình, do vợ con đã bỏ về ngoại hơn 4 năm nay. Ông Hân có một cửa hàng bán đồ gỗ, nhưng do thời gian 1 năm trở lại đây làm ăn thua lỗ cho nên dính vào nợ nần. Không còn cách nào cho nên phải đành bán bỏ ngôi nhà hiện tại để có tiền trả các khoản nợ vay từ xã hội đen. Sau khi chi trả xong các khoản nợ, số tiền còn lại chỉ đủ để sinh hoạt trong vòng 6 tháng. Ông Hân có 2 người con, một trai một gái. Con cả tên là Đạt, năm nay 35 tuổi, nghề nghiệp không ổn định, sống chủ yếu nhờ vào tiền trợ cấp của ông Hân cho hàng tháng. Còn út tên là My, năm nay 26 tuổi, hiện đã có chồng và 2 con. Con rể của ông Hân tên là Khánh, là chủ của một doanh nghiệp nhỏ, thuê mặt bằng mở công ty, mặt hàng kinh doanh là hải sản. Nhưng lợi nhuận chỉ vừa đủ để duy trì, không thể giúp được cho ông Hân chi trả các khoản nợ. Có một lần My đề nghị đến việc nợ nần của bố với Khánh, anh ta lắc đầu thở dài bảo: "Em cũng thấy rồi mà, cái chỗ anh gọi là công ty nhưng mà thực chất có khác gì một cái cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ đâu. Tiền kiếm về chỉ vừa đủ trả lương nhân viên duy trì mà thôi. Lời được có một chút, em thử hỏi làm sao anh giúp bố được. Với lại đến nước này anh cũng là do bố em cả đó, phải mượn xã hội đen làm gì cho nó khổ, rồi đến cái nước phải bán cả nhà đi như vậy. Đúng thật..." Khánh chưa nói hết câu thì My đã ngăn lại: "Ý của anh là sao? Bố em để cho anh thiệt bao giờ chưa? Anh ở rể nhà em, bố em chịu anh còn hơn cả con đó. Anh muốn gì bố em đều đáp ứng. Và mà đến lúc bố em khó khăn, anh không những không giúp, còn nói bố thế này thế kia. Anh xem lại mình đi, sống vậy đã tốt chưa? Có đạo đức chưa?" My nhắc đến việc ở rể làm cho Khánh cảm thấy bực bội. Hoàn cảnh của Khánh lúc mới yêu My gặp nhiều khó khăn. Bố mẹ qua đời khi Khánh còn nhỏ. Từ đó đến trước khi quen My, cả ở với bà nội năm đó hơn 80 tuổi. Bà dùng số tiền trợ cấp của nhà nước để nuôi hắn lên người. Bà còn nhận thêm việc để kiếm thêm chút tiền ít ỏi để Khánh bằng bạn bằng bè, không để cho gã phải chịu thiệt thòi. Khi Khánh đỗ đại học, gã thoát khỏi làng quê nghèo để bà nội ở nhà, giao phó cho người cô ruột phụng dưỡng. Đến lúc bà nội gã chết, Khánh cũng lấy lý do bận không có về. Người cô biết Khánh là dạng bất hiếu nên cũng không gọi gã về thêm lần nào nữa. Hoàn cảnh của người cô cũng chẳng khá giả gì, chạy vạy khắp nơi lo đám ma cho mẹ. Tiền khách viếng cũng đủ để chi trả các khoản nợ trước đó. Ngôi mộ của bà nội Khánh cũng chỉ được dựng tạm bợ, chưa ốp gạch men, ai nhìn cũng phải thương xót. Sau khi ra trường, Khánh xin vào làm công ty của ông Hân. Cậu với ngoại hình ưa nhìn, gương mặt bảnh bao, đã lọt vào mắt của My. Cô đem lòng yêu thương gã từ lần liên hoan thứ hai do bố cô tổ chức. My học kế toán ra trường, cô về làm việc cho bố của mình. My xinh đẹp lại hiểu chuyện cho nên được đồng nghiệp nam trong công ty vô cùng yêu mến. Thế nhưng Khánh chưa đáp lại tình cảm của ai, cho đến ngày Khánh xuất hiện trong cuộc đời của cô. Lấy nhau rồi My mới biết hoàn cảnh thực sự của Khánh sau khi gã nói thật. Những gì nói với My trước đó đều do gã bịa đặt. Cho đám cưới rồi, lại thì My đang có bầu đứa đầu tiên, cho nên cô gạt bỏ nước mắt. Khánh về nhà rể nhà My, bố và anh trai cô hết mực quý mến gã. Cả thích điều gì thì cũng chiều. Này người My thấy hoàn cảnh gia đình cô rơi vào hoàn cảnh khó khăn, nhưng Khánh thấy khó mà không giúp, còn lấy cớ này nọ để mà từ chối. Ngày My nói những lời vừa rồi, Khánh không phản ứng lại. Khánh lên giường ngủ vì không muốn phải tranh luận với My. Việc phải ở rể đã là việc Khánh không muốn. Khánh đợi có cơ hội sẽ ở riêng, không sống cùng người bố vợ nợ nần và người anh vô tích sự kia nữa. Sau khi gia đình ông Hân dọn vào sống, em trai ông tên là Hiệp thường xuyên vắng nhà, có khi cả đến vài tháng không về. Ông Hiệp là một lái xe đường dài, tài sản lớn nhất của ông chính là chiếc xe tải chở hàng, có thể giúp ông kiếm tiền sau những chuyến chạy hàng. Đàn sau khi dọn vào nhà ông chú, bản tính cũng không thay đổi. Với máu giang hồ có sẵn trong người, trong một thời gian ngắn đã móm nối được với những tay anh chị có máu mặt trong vùng. Đã không muốn nhận số tiền viện trợ ít ỏi của ông Hân mỗi tháng. Đàn muốn tự mình kiếm tiền, đây là mục tiêu hàng đầu cần phải nhanh chóng thực hiện. Phi vụ làm ăn đầu tiên của Đạt hoàn thành thuận lợi sau khi vận chuyển lượng hàng lớn cấm thành công tới người nhận. Khoản tiền công mà Đạt nhận được đủ để cho anh có thể chi tiêu trong nửa năm mà không cần phải nhận tiền viện trợ từ ông bố. Ông Hân phần nào đoán được Đạt làm việc phạm pháp để có tiền, nhưng ông bất lực, không thể thay đổi được bản tính ngang bướng đã ăn vào máu của thằng con trai. Nhiều đêm nằm khó ngủ, ông nghĩ đến nửa đời sau sẽ phải sống thế nào với Đạt. Ai sẽ phụng dưỡng ông khi về già, đau ốm nằm một chỗ. Không chỉ có ông Hân, Khánh cũng sớm nhận ra sự bất thường của ông anh vợ. Nhưng đó mới chỉ là nghi ngờ, chưa có chứng cứ xác thực. Trong lòng còn thù Đạt vì mấy trận đòn do Đạt vô cớ gây sự, đánh gã phải nhập viện. Lần nặng nhất cũng phải nằm cỡ hơn một tháng trời. Nhận thấy đây là cơ hội trời cho để trả thù, Khánh quyết định chi tiền, thêm một đám thám tử theo dõi hành động của Đạt. Và rồi sau 8 tháng chờ đợi thì cũng có được kết quả như mong đợi. Thầy thám tử tư được Khánh thuê gọi điện tới hẹn gã ra một quán cà phê. Sao rồi? Anh xem này, đúng đồng anh vợ của anh làm việc phi pháp. Tôi theo dõi nhiều tháng trời như vậy cũng có được kết quả. Tên này móc nối với dân anh chị, đều là những người có máu mặt. Bọn chúng buôn bán vận chuyển hàng cấm số lượng lớn. Theo như tin tức tôi nhận được thì ngày 23 tháng này, ông anh vợ của anh Khánh đây sẽ có một vụ chuyển hàng tới. Thời gian chính xác tôi sẽ gọi điện báo cho anh ngay khi nhận được tin của người của tôi. Anh cứ an tâm chờ tin tốt. Khánh mừng thầm trong bụng, lần này thì ông anh vợ cứ mọc cánh cũng khó mà thoát. Quả nhiên trong phi vụ chuyển hàng cuối cùng của đời Đạt, anh ta đã bị bắn đứng. Báo thời gian cũng như tuyến đường vận chuyển cho cảnh sát, Đạt bị bắt tại trận và phải nhận án phạt nặng nhất từ pháp luật, đó là tử hình. Sau khi Đạt bị đưa đi thi hành án, ông Hân đau xót nhận thi thể của con về. Tinh thần của ông đây hoàn toàn suy sụp. Mẹ biết bố đau lòng về chuyện của anh trai, nhà cô không thể giúp bố vực lại tinh thần để ông có thể sống một cuộc sống bình thường như trước kia. Về phần của Khánh, sau khi đạt được mục đích, trả được mối thù với người anh vợ sau nhiều năm phải chịu ấm ức, giờ đây cứ ngỡ rằng cuộc sống sau khi trả được mối hận thù sẽ khác. Thế nhưng nào ngờ cuộc sống của gã đã hoàn toàn thay đổi. Lần đầu tiên Khánh nhìn thấy Đạt về là vào đêm gã ngủ ở nhà một mình. Mẹ đưa bố đến thăm một người họ hàng. Đêm đó mưa lớn cho nên không về nhà được. Khánh ở nhà một mình, gã xem tivi đến quá 11 giờ rồi vào trong phòng đi ngủ. Mới vừa nhắm mắt lại thì ngay lập tức mở mắt ngồi dậy. Trong tiếng mưa bên ngoài lúc này còn có một âm thanh khác. Khánh không hề nghe nhầm. Có người đã gọi tên của gã. Tiếng gọi đó nghe sao quen tai lắm. Và rồi Khánh rùng mình, hai mắt mở lớn, miệng cứ hóa ra không thể đóng lại được. Khánh ơi, sao mày hại tao hả? Giọng nói đó cứ như xoáy vào trong tâm trí của Khánh, làm cho gã càng thêm phần sợ hãi. Đường hai tay liền bịt chặt hai tay lại. Thì giọng nói oán hận kia vẫn cứ tiếp tục vang lên, nhưng mỗi lần nghe thấy lại trở nên đáng sợ hơn rất nhiều. Và rồi Đạt hiện ra đứng ngay trước cửa phòng. Khánh tận mắt nhìn thấy người anh vợ nghiện hồn về, không khỏi làm cho gã sợ tới mức đái cả ra quần. Khánh xuống khỏi giường không ngừng lắp bắp, hướng về phía của Đạt hiện về kia mà vái lạy, miệng không ngừng nói: xin anh tha cho em sai rồi, xin anh tha cho em. Khánh cứ như vậy vái lạy đến cả chục lần. Những lúc mà gã dừng lại nhìn về hướng cửa phòng thì Đạt biến mất lúc nào không hay. Chắc chắn rằng đây không phải là mơ, Khánh đưa tay lên tự véo vào mặt của mình thật mạnh. Có cảm giác đau tức thì hình ảnh của người anh vợ vừa hiện về là thật chứ không phải là mơ. Tiếng điện thoại bất ngờ đổ chuông làm cho Khánh giật nảy cả người. Tất là My gọi về. Anh ở nhà phải khóa cửa cẩn thận nhé. Mưa này chắc bố với mẹ con em không có về được đâu. Sáng có gì ngớt mưa cho em đưa bố về. Về lại tiền em đưa hai đứa chúng nó đến trường luôn nhé. May quá hôm nay không hiểu tại sao em lại mang đồ của hai đứa cho vào túi, cho nên là không có sợ sáng mai đi học được không có đồ. Khánh tay vẫn còn đặt trên ngực vì chưa hết sợ, gã vừa thở vừa bảo: Mưa thế này ba mẹ con với ông đừng có về, để đừng nguy hiểm. Anh ở nhà coi nhà, em đừng có lo ngại gì cả. Hình ảnh của đàn cứ nghiện về trong đầu óc của Khánh, làm cho gã thức trắng cả đêm. Không thể nào có thể ngủ được. Gã nghe nói ma rất sợ ánh sáng. Vì vậy đêm đó trong nhà có bao nhiêu đèn Khánh đều bật lên tất cả. Đến khi mà thấy trời gần sáng, lúc này Khánh mới dám nằm xuống chợp mắt. Mì cùng ông Hân và ngay đứa nhỏ về đến nhà thì cũng là lúc trời tạnh mưa. Mì lấy tiền trong túi ra thanh toán cho tài xế rồi mở cửa ra ngoài. Ông Hân cùng ngay đứa nhỏ đang đứng trước cửa chờ đợi. Thằng Khánh hôm qua nó uống say rượu hay sao mà bố ấn mấy lần chuông rồi nó cũng không ra mở cửa nữa. Mì nghe như vậy đưa tay lên ấn chuông cửa, thế nhưng không thấy có động tĩnh gì. Nghĩ rằng cả nhà đi vắng, đêm qua Khánh trốn mình đi chơi nhậu đàn đúng với bạn xấu ở bên ngoài. Mì nổi cơn thịnh nộ, đây không phải lần đầu tiên, cho nên suy nghĩ này ngay lập tức nảy ra trong đầu của Mì. Ấn chuông không được, gọi điện Khánh lại không nghe, làm cho máu điên trong người của Mì dâng lên đến đỉnh điểm. Cô đưa túi cho bố cầm leo lên cửa rồi nhảy vào bên trong sân. Mì vào tới trong phòng ngủ thì thấy Khánh đang nằm ở trên giường ngủ say, không khác gì một xác chết. Cô lay người gọi đánh thức anh ta dậy. Khánh mắt cay xè rồi lào bào: em không mang khóa cửa đi hay sao mà làm phiền giấc ngủ của anh vậy? Anh giỏi thật đó, đêm qua nhân lúc em không có ở đây mò ra ngoài chưa đến sáng mới chịu về phải không? Đằng lúc thiếu ngủ lại thêm phản ứng của Khánh mỗi khi bị vợ đổ oan, làm cho anh ta bực bội. Khánh ngồi dậy chỉ tay vào mặt của Mi rồi quát: mày đừng có vu khống cho tao. Cả đêm qua tao ở nhà mưa gió này mày bảo tao cứ đi chơi kiểu gì? Tao chịu mày hết nổi rồi đấy. Anh chịu thôi. Anh chịu tôi thế nào? Ai là người chịu đựng ai? Anh ngủ để bố tôi và ngay đứa nhỏ đứng bên ngoài cửa mà coi được hả? Mi lao tới túm lấy cổ áo của Khánh. Anh ta thấy vậy thì dùng cả hai tay đẩy mạnh vào người của Mi, làm cho cô ngã ngửa ra đằng sau. Lực đẩy quá mạnh, không may phần gáy của Mi đập vào cạnh tủ quần áo kê ở sát cửa phòng. Máu không ngừng chảy ra từ vết thương sau gáy. Khánh thấy vợ ngã máu đầu chảy nhiều, ướt sũng cả chiếc áo sơ mi trắng cô đang mặc trên người. Mày dám đẩy tao, tao mà chết con là ma cũng tha cho mày đâu. Mi nói rồi gục xuống trên vũng máu và chết. Khánh lạnh lùng bước tới, đứng nhìn gương mặt với đôi mắt trợn ngược trắng dã của vợ. Mày chết cũng đáng lắm, mày chết rồi từ nay ta không còn phải nghe những lời cằn nhằn của mày nữa. Có tiếng ông Hân gọi ở bên ngoài, Khánh nghe thấy như vậy liền chạy ra mở cửa với một vẻ mặt giả tạo cả gấp gáp: bố ơi, vợ con cối ngã không may mất rồi. Ông Hân nghe xong liền đưa tay đẩy Khánh qua một bên chạy vào bên trong. Đến nơi thấy con gái đang nằm trên vũng máu, không khỏi làm cho ông đau lòng. Biết Khánh là một người không đàng hoàng, tính nhỏ nhen, nhưng vì con gái ngày đó lựa chọn Khánh cho nên ông không cản được. Giờ đây nỗi lo sợ nhiều năm nay của ông đã trở thành hiện thực. Ông Hân ngồi xuống ôm thi thể đã dần nguội lạnh của con gái rồi gào khóc thảm thiết, khiến hàng xóm chung quanh nghe thấy chạy sang hỏi thăm mỗi lúc một đông. Ngày chôn cất con gái ông Hân, phía bên ngoài nghĩa địa có một người đàn bà ngoài 40. Bà ta đứng đó quan sát rất lâu, cho đến khi mà nhìn thấy quan tài được hạ huyệt, lúc này mới quay người rời đi. Chỉ trong thời gian ngắn, ông Hân phải chịu đựng kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh tới hai lần, không khỏi làm cho ai nấy đều cảm thấy thương xót cho hoàn cảnh của ông. Riêng Khánh thì ngược lại, sau khi vợ qua đời, Khánh dọn hẳn sang nhà cô bổ nhí mà gã giữ bí mật trong suốt nhiều năm qua. Đào kém gã gần một con giáp, không những cô ả luôn dịu dàng mà còn xinh đẹp hơn Mi nhiều lần. Cũng phải thôi, cô ả đâu có giống như Mi, sinh cho Khánh từ hai đứa con lận, hy sinh vì gã quá nhiều để đổi lại là một sự vô ơn và bội bạc. Nằm bên cạnh Khánh, Đào đưa tay đặt lên cơ thể của gã, cô bấy giờ hỏi: khi nào anh làm đám cưới với anh? Em đừng có nóng vội, vợ anh vừa mới chết mồ còn chưa có xanh cỏ. Nếu bây giờ mà anh cưới em, cô ta sẽ phát điên rồi hiện về bóc cổ anh chết tươi đó. Đào bấy giờ quay người sang bĩu môi: anh chỉ có giỏi viện cớ, cái gì mà chưa xanh cỏ. Em nghĩ là anh không muốn cưới thì hơn. Thế anh tính thế nào với hai đứa con của anh với cô ta? Khánh bấy giờ chớp miệng gã thở dài: nhắc tới hai đứa nhỏ anh lại thấy bực bội, nhất là đứa út đó. Lần đó anh đã nói là không sinh đứa thứ hai, nhưng cô ta nhất quyết giữ lại cho bằng được. Mà thôi đi, cô ta chết là nghít, chuyện giờ cũ đã là quá khứ rồi, anh không muốn nhắc lại. Giờ thì em để anh ngủ cho ngon nhé, anh mệt quá. Đào quay người nằm xoay lưng về phía của Khánh, cả nằm ôm lấy cô ta. Trên bàn tay của Đào đặt lên tay của Khánh, bàn tay lạnh như ngầm đức đá làm cho gã bất giác giật mình thu tay lại. Thế hành động đó của Khánh, Đào bấy giờ vội hỏi, anh làm sao đây? Khánh bật đèn ngủ, ánh đèn vàng vọt yếu ớt hắt trên gương mặt và mái tóc xõa dài của Đào, phút chốc biến thành gương mặt đầy máu của Mi. Nhưng mà chỉ trong vài giây định thần nhìn lại thì gương mặt đẫm máu vừa rồi của Mi đã biến mất. Khánh bấy giờ liền bảo, à không có gì, à anh nhầm thôi, em ngủ đi. Khánh xoay người nằm lại với tay tắt đèn. Nhưng khi đèn vừa tắt thì bất ngờ xuất hiện một dáng người đứng ngay bên cạnh giường. Trước mặt Khánh làm cho gã thêm một phen kinh hãi. Gã thật nhanh đưa tay bật đèn ngủ thì bóng đen vừa rồi không còn thi đâu nữa. Đào thấy hành động bất thường của Khánh thì liền gấp gáp, hôm nay anh sao vậy, có gì mà anh sợ hãi thế? Khánh lắc đầu không trả lời câu hỏi của Đào. Gã để đèn ngủ như vậy không tắt mà cứ như vậy nằm thao thức cho đến sáng, không có dám ngủ lại vì sợ bây giờ tắt đèn là Mi sẽ hiện hồn về lần nữa. Đã không mấy nghi ngờ trước biểu hiện của Khánh, cô ta nghĩ Khánh bị khủng hoảng tinh thần do áp lực trong công việc làm ăn gần đây không có được thuận lợi cho nên mới rơi vào tình trạng như vậy. Thế nhưng Đào đâu biết được sự thật những gì Khánh làm trong quá khứ. Việc của Đàn cứ cho là Khánh báo công an là hành động chính nghĩa, nhưng suy cho cùng mục đích của gã là có tà tâm, muốn nhân cơ hội trả thù. Việc gã đẩy người vợ cũ tuy là phản kháng trước hành động của Mi, thế nhưng đó không phải là lỡ tay mà là cố ý. Sau ngày hôm sau, Đào tỉnh dậy thấy Khánh đang ngồi ngoài bàn nước với một cốc cà phê đen đặt trước mặt. Anh đêm qua ngủ không được mà mới sáng đã cà phê, dạo này công việc của anh căng thẳng lắm hay sao, đêm về còn gặp ác mộng vậy chứ? Khánh vẫy tay mệt mỏi rồi đáp, em không hiểu đâu, thời đến giờ rồi em đi làm đi. Đào đi đến phía sau vòng tay qua ôm Khánh. Anh này, Thanh dự định thế nào về hai đứa nhỏ? Sao? Em muốn anh đưa hai đứa bé về đây hả? Không phải vậy, em chỉ muốn biết anh tính thế nào sẽ thực hiện nghĩa vụ làm bố với hai đứa nhỏ tụi nó. Rồi sao thì anh cưới em, em là mẹ kế, ít nhiều cũng có phần trách nhiệm chứ. Khánh đẩy tay Đào ra khỏi cổ gã bảo, cái chuyện đó còn xa lắm, bây giờ chưa phải lúc bàn đến chuyện của hai đứa nhỏ, em mau đi làm đi, muộn giờ rồi đấy. Đào bấy giờ liền bảo, có việc này em muốn nói với anh, về hai đứa nhỏ em không cấm anh đưa chúng về đây, nhưng mà em yêu cầu anh, nếu sau này chúng mình có con, anh tuyệt đối không được đối xử thiên vị. Biết rồi. Từ lúc nào em mắc chứng bệnh cằn nhằn mãi vậy? Giờ đầu anh căng như dây đàn đó, anh cần nghỉ ngơi. Em đừng làm đầu óc của anh căng thẳng thêm nữa. Anh chưa đủ mệt sao? Em đi làm đi, hôm nay anh ở nhà, anh không đến công ty đâu. Đào đi tới mở tủ lạnh, cô lấy ra một túi đồ ăn đem ra trước mặt của Khánh. Anh ăn sáng đi, sắc mặt của anh gần đây kém lắm. Em nghĩ anh cần bồi bổ thêm chất dinh dưỡng nên đã mua nhiều đồ ăn giàu vitamin cho anh đấy. Em đi làm nha, tối về em gặp. Đào đi rồi, Khánh ngồi cúi gằm mặt nhìn hai bàn tay đang vò đan trần vào nhau. Trong đầu của gã lúc này không phải nghĩ về hai đứa con gã đang đùn đẩy cho ông bố vợ, mà là Đạt và Mi cứ thấy phiền nhau hiện về. Khánh thực sự cảm thấy rất mệt mỏi, nếu cứ kéo dài mãi tình trạng vậy, gã sẽ không thể trụ thêm được nữa. Khánh gọi điện đến công ty báo với lại người quản lý rằng sẽ ở nhà vài ngày, nhờ anh ta thằng hắn thu xếp mọi công việc. Tắt điện thoại, Khánh để chế độ máy bay vì không muốn ai làm phiền gã vào thời điểm này. Lên giường nằm, Khánh nhắm mắt lại, cố gắng ngủ lấy một giấc. Mấy ngày qua liên tiếp nằm mơ thấy cơn ác mộng đã làm cho tinh thần cũng như sức khỏe của Khánh giảm sút đáng kể. Khánh nằm một lúc rồi chìm vào trong giấc ngủ, cả mê man như vậy cho đến khi trời tối. Đèn điện trong nhà chưa được bật, bóng tối nuốt chửng tất cả. Khánh nằm trên giường say ngủ, chợt có một bàn tay từ đằng sau đưa tới chạm vào mặt của Khánh. Khánh lảo đảo vì nghĩ là nào đi làm về. Em để anh ngủ thêm một lúc nữa đi, em đi làm về rồi thì mau tắm rửa làm bữa đi. Không có tiếng đáp lại, bàn tay kia vẫn chưa dừng lại, vuốt về mặt của Khánh. Khánh không chịu được liền ngồi dậy đi thẳng ra khỏi phòng, đến mở tủ lạnh lấy nước uống. Thấy chiếc điện thoại đặt ở trên bàn, Khánh đi tới cầm điện thoại tắt chế độ máy bay. Điện thoại hiển thị nhiều cuộc gọi nhỡ là số của Đào. Đúng lúc này điện thoại đổ chuông, Khánh nhìn vào màn hình thì thấy hiển thị trên màn hình là số của Đào. Vậy thì người phụ nữ nằm bên cạnh dùng tay vuốt ve mặt của gã vừa rồi là ai? Khánh run rẩy bấm nút nhận cuộc gọi đưa lên tai. Anh làm cái gì mà em gọi không có được thế? Xin lỗi, anh để chế độ máy bay khi ngủ. Bảo sao em gọi chưa có được? Có để lại tin nhắn thoại đó, anh nghe chưa? À chưa. Thôi anh khỏi cần nghe em nói này, đừng mất nhiều thời gian. Tối nay em có hẹn với tụi bạn nhóm kia hả anh đó, anh nhớ mà đúng không? Nhớ, họ là bạn thân của em mà. Em không từ chối được. Nên tối nay anh thích ăn gì ra ngoài ăn nhá, hay gọi đồ ăn giao về nhà cũng được. Bây giờ em phải đi, tụi em về muộn anh cứ ngủ trước, không cần phải chờ thức em đâu. Đào tắt máy, Khánh cựng lại run rẩy đánh rơi điện thoại xuống sàn nhà, cả đi từng bước thật chậm tiến vào trong phòng ngủ. Tại bữa tiệc của nhóm bạn có người hỏi Đào. Đào à, mày tính khi nào tổ chức đám cưới với Khánh? Ta cũng muốn sớm lắm, nhưng dạo gần đây từ khi dọn về sống chung, tao cứ cảm giác anh ấy lạ lắm, không giống như lúc vợ anh còn sống. Là sao? Mày chán anh ta hay là anh ta chán mày? Mày chịu đựng lầm tiểu tam không phải là vì quá yêu anh ta, vậy thì chắc là anh ta. Đào thở dài đáp. Ta cũng chả rõ. Thôi đừng có nói chuyện của tao nữa. Bữa nay đi chơi với tụi mày thì đừng có nói chuyện của ta làm gì cho mất vui. Nào uống đi. Hôm nay chị em chúng ta phải uống cho thật say nhá. Đứa nào không say là bị phạt đó. Phạt phải thanh toán hết tiền hóa đơn cho bữa ăn ngày hôm nay. Cả nhóm chị em hưởng ứng được cốc liền trước mặt. Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí sôi động. Trong khi đó ở nhà Đào, Khánh đang trong phòng tắm. Bạn ấy quay trở lại phòng ngủ. Từ ngoài cửa nhìn vào, Khánh thấy My đang nằm ở trên giường quay lưng về phía cửa phòng. Chiếc giường mà gã vẫn thường vui vẻ với Đào mỗi đêm nay hiện diện một hồn ma, không khỏi làm cho Khánh thêm phần khiếp sợ. My từ từ quay mặt lại, bàn tay đưa lên mời gọi Khánh, giọng nói cô như là đang thôi miên, buộc gã phải nghe và thực hiện theo vô điều kiện. Khánh nằm xuống giường, bàn tay của My đưa tới chạm lên mặt của gã. Bàn tay di chuyển tới đâu, Khánh đều cảm nhận được chỗ đó rất lạnh. Đào bắt taxi về đến nhà đã quá 12 giờ đêm, do uống nhiều cho nên cô ta phải gửi xe lại tại nhà hàng. Thanh toán tiền cho tài xế, Đào mở cửa bước tới. À đang loay hoay tìm điện thoại trong túi, lấy chìa cắm vào ổ mở khóa, đẩy cửa đi vào trong nhà. Anh yêu ơi, em về rồi đây. Căn nhà hoàn toàn im lặng, không có lấy một tiếng động. Đèn điện trong nhà chưa được bật nên không gian tối tới mức Đào không nhìn thấy mọi thứ trước mặt. Cô ả đưa tay lên tìm công tắc đèn trên tường, thế nhưng khi tìm được công tắc đèn thì mới phát hiện ra trong nhà hiện đang mất điện. Anh ơi, anh có nhà không? Bất ngờ có một bóng người di chuyển rất nhanh, biến mất ở cửa phòng ngủ. Vì là tối quá cho nên Đào không thấy bóng đen kia, chỉ đoán đó là phụ nữ. Khi Khánh ở nhà lăng nhăng dẫn gái về nhà, Đào đang sẵn men trong người, có thể đi nhanh vào phòng ngủ, tiến tới giường thì thấy đúng là hai người đang nằm trên đó. Không suy nghĩ gì nhiều, Đào quát lớn một tiếng, đưa tay lật tấm mền đang đắp trên người của Khánh rồi ném xuống đất. Thế nhưng lạ thay, ngay khi tấm mền được Đào ném xuống thì người bên cạnh đã biến mất một cách kỳ lạ. Ủa, cô ta đâu? Mới vừa ở đây mà. Khánh ngồi bật dậy nghe Đào nói vậy thì hoảng hốt. Em nói có ai ở đây? Có phải cô ta là My không? Đào kiểm tra một lượt khắp căn phòng, xem cả dưới gầm giường, sau rèm cửa, ngoài ban công, nhưng lạ thay không thấy. Em thấy rõ ràng cô ta vào trong phòng, còn nằm bên cạnh anh. Em lấy cái mền xuống đất thì không thấy cô ta đâu nữa. Chắc là em bị hoa mắt à? Không phải đâu, nay em có uống một chút nhưng đâu thể say tới mức hoa mắt vậy chứ. Khánh kéo Đào ra ngoài ngồi xuống ghế, gã run rẩy. Không xong rồi, cô ta hiện về trả thù anh, cô ta sẽ không buông tha. Em phải giúp anh, phải giúp anh đó Đào. Đào nhìn bộ dạng sợ hãi của Khánh thì tin rằng cả nói thật. Hơn nữa chính mắt cô cũng đã vừa thêm My hiện về. Đào suy nghĩ rồi bảo, để em tìm cách, chứ để cho cô ta đeo bám mãi thế này, làm sao em có thể sống với anh được chứ. Khánh hỏi, cách gì? Em mau nghĩ đi, em không nghĩ ra cách là anh chết chắc đó. Đào liền đáp: Thành không phải để cho em nghĩ đã chứ. Anh bình tĩnh lại đi, đừng có hồi làm cho em rối hết cả lên, em không nghĩ được cách gì đâu. Nhưng mà trước mắt nhà này không thể ở được nữa, mình tìm nhà khác thuê đi anh. Khánh liền gật đầu: Anh phải thế thôi chứ biết sao, giờ cô ta nghiện về thế này, ở lại đây làm sao mà được nữa. Đào tính hỏi rõ nguyên nhân Khánh có liên quan gì đến cái chết của người vợ cũ không, nhưng mà chưa kịp lên tiếng thì Khánh đã mệt mỏi đi vào trong phòng. Đèn điện trong nhà lúc này đã có trở lại. Đào mệt mỏi mở tủ lấy quần áo đi thẳng vào trong phòng tắm thay đồ. Đêm xuống nằm bên cạnh Đào đang ngủ say, thi thoảng mùi rượu từ miệng của Đào phả ra làm cho Khánh khó mặt. Mùi rượu là một phần nhỏ, nguyên nhân chính làm Khánh không ngủ được đó là Mi. Mi chết oan, việc đó Khánh là người hiểu rõ nhất. Nhưng nếu bây giờ gã thú nhận là do đẩy Mi, làm cô ấy bỏ mạng, thì Đào sẽ nghĩ thế nào? Như vậy Khánh lại trằn trọc không ngủ được. Đêm nay cũng không giống như những đêm trước đó, Khánh không dám tắt đèn. Đèn trong nhà có bao nhiêu là gã lại lần lượt đi bật lên hết. Khánh nghĩ việc đầu tiên phải làm ngay chính là chuyển chỗ ở mới. Ngôi nhà này không thể ở lại được nữa, vì dù sao trước khi Khánh thuê rồi dọn vào sống chung với Đào, ngôi nhà này được chủ bỏ không đến nhiều năm, âm khí nơi này quá thịnh. Vậy thì chẳng trách mà Mi có thể hiện về một cách dễ dàng như vậy. Cơn buồn ngủ ập tới, Khánh không thể cưỡng lại được, dần dần sụp cả đôi mắt xuống. Nhưng đó không phải là giấc ngủ ngon như Khánh mong muốn. Cả nằm thì Mi đứng bên cạnh người anh trai của cô, cả hai đang nhìn hắn bằng đôi mắt giận dữ. Trong cơn ác mộng, Khánh thấy Mi đang tiến lại dần, máu từ trên đỉnh đầu cứ chảy xuống gương mặt. Quá sợ hãi, cả muốn vùng dậy bỏ chạy, nhưng toàn thân lúc này cứ đơ ra như một pho tượng. Cương mặt đầy máu của Mi áp sát với đôi mắt sợ hãi của Khánh làm cho gã sợ đái cả ra quần. Ta nói rồi, ta còn là ma ta cũng không tha cho mày đâu thằng tôi. Khánh mở mắt ngồi dậy, mồ hôi ướt sũng gương mặt. Gã đưa tay lên quệt mồ hôi trên trán thì vô tình chạm vào tay của Đào đang đặt bên cạnh. Cảm nhận được bàn tay của Đào lạnh toát, gã từ từ đưa mắt nhìn sang và kinh hãi hét lên một tiếng. Bởi vì người đang nằm bên cạnh lúc này không phải là Đào mà lại là Mi. Tiếng hét của Khánh khiến cho Đào thức dậy. Cô ta ngồi dậy gấp gáp hỏi: Anh lại thấy cô ta à? Khánh gật đầu rồi kéo tay của Đào: Mình ra khách sạn đi em, anh không chịu nổi nữa. Vâng. Vậy mình ra khách sạn thuê phòng ngủ tạm. Sáng mai em rủ con Nhung đi rồi hỏi nhà mới. Chưa ở đây mà cô ta cứ hiện về như vậy, anh không chết vì sợ cô ta thì cũng chết vì kiệt sức. Đào và Khánh đến khách sạn cách nhà không xa để thuê phòng ở. Nhân viên ở đây không lạ gì hai người, cho nên Khánh cùng Đào từ bên ngoài vào, liền thật nhanh lấy cuốn sổ đăng ký khách phòng cùng chìa khóa đặt lên trước mặt. Cả hai lấy thẻ căn cước đưa cho nhân viên lễ tân rồi nhận chìa khóa. Khi lên tới cửa phòng, Đào lấy chìa mở ra. Khánh đi vào trong mệt mỏi nằm xuống giường. Đào cũng nhanh chóng nằm xuống bên cạnh ôm lấy Khánh à nói: Chắc chị ta thấy em ở và anh ở bên cạnh nhau cho nên hiện về để phá đám. Anh an tâm, lúc mà chị ta sống em dành anh về tay của em, chứ bây giờ chị ta chết rồi thì còn làm được gì chứ. Ngủ đi, ngủ còn lấy sức, mới vài ngày mà nhìn anh tiêu tụy quá. Cả hai ôm nhau ngủ một mảnh cho đến sáng. Sáng ngày tiếp theo thì Đào đến tìm Nhung, người bạn học cùng thời cấp 3. Hiện tại Nhung đang sở hữu vài căn hộ chung cư cao cấp, nhưng chỉ cho thuê chứ không ở. Ngồi đợi Đào trong quán cà phê, Nhung thấy Đào đi vào thì đứng dậy vẫy tay gọi: Tao ở đây nè Đào ơi. Đào tháo mắt kính đi nhanh tới chỗ của Nhung đang ngồi. Cô ta hỏi: Mày còn căn hộ chung cư nào chưa có khách thuê không? Nhung bây giờ gật đầu nói: Còn một căn, nhưng sao vậy? Không phải là mày thuê nhà ở cùng lão Khánh rồi sao? Sao bây giờ lại hỏi thuê chung cư nhà tao? Bỏ mày với lão lại cãi nhau hả? Không phải là tao với lão cãi nhau như mày nghĩ đâu. Thế thì là sao? Ngôi nhà đó thuê đang yên đang lành, vì sao lại muốn dọn đi? Nhà ta có ma, không ở được đâu. Nhung tròn xoe mắt: Có ma? Mày có thấy tận mắt không? Ta thấy tận mắt, là vợ cũ của lão hiện về. Mấy ngày nay lão xuống sắc thấy rõ đó. Ngủ còn không dám tắt đèn, nhà có bao nhiêu bóng là bật cả, làm tao ngủ cũng chẳng được ngon. Thế thì không ổn rồi, mày không cần phải dọn nhà đâu. Sao? Tại sao lại không thể? Nếu như vợ của lão hiện về chắc chắn là chết oan, nên linh hồn mới không siêu thoát. Nếu đã thế thì dù mày với lão có đi đâu cũng vậy thôi, chả thoát được đâu. Đào nhìn xuống gương mặt đầy lo lắng, Nhung lại tiếp. Ta đang ngăn mày đến với lão rồi mà mày không có nghe. Giờ nếu như mày còn coi ta là bạn thì phải nghe tao nói này. Mày phải dứt ngay với lão đi, nếu không mày cũng đừng mong có cuộc sống yên ổn với chị ta. Nhưng mà thực lòng tao rất yêu lão, ta không nỡ, không nỡ rời xa lão vào lúc này. Không lẽ là mày chịu sống với một người đàn ông bị linh hồn vợ cũ đeo bám cả đời? Đào à, mày còn trẻ lắm, tương lai vẫn còn chờ mày ở phía trước cơ mà. Thiếu gì mà người đàn ông tốt hơn lão Khánh. Mày nghe lời ta một lần đi, có được không? Đào nghe xong những lời khuyên ngăn của Nhung thì im lặng, dùng vỗ vai rồi nói tiếp. Mày tạm thời đừng có về đó nữa, đến là tạm chỗ tao đi. Nhưng mà đồ đạc của tao đều ở nhà cả rồi. Nhung điền tiếp. Mày cứ nói với lão ta ở lại chỗ tao mấy ngày, coi tình hình lão thế nào rồi tính tiếp. Chứ bây giờ để mày ở bên cạnh lão thật ta cũng không an tâm. Đào suy nghĩ rồi nói. Theo như mày nói thì chị ta chết oan nên chưa được siêu thoát, hồn mới hiện về phải không? Nhung gật đầu nghiêm túc nói. Chưa gì nữa, ta đâu có giỡn đâu. Ta từng tận mắt thấy bà dì của tao bị hồn ma của ông chồng bám giết á. Ông ấy chết oan. Sao bà dì tao lúc cãi nhau giận quá mất khôn, cầm con dao chém ông một cái. Nhưng mà khổ cái ông ấy không cầm được máu cho nên chết trên đường đến bệnh viện. Tòa phán bà 18 năm, nhưng mà sau cải tạo tốt cho nên được về trước hạn. Nhưng mà kể từ đó hồn ma ông chồng cứ nghiện về phá, không làm ăn cũng chẳng thể đi bước nữa. Đã mấy giờ liền hỏi. Thế sao bà ấy làm thế nào ông chồng kia mới không hiện về nữa? Thì đến xem thầy thôi. Phải công nhận là ông thầy xem cho bà dì tao ngày ấy cao tay thật đó. Gọi hồn ông chồng lên khai khẩu, rồi hỏi rõ sự tình. Sao biết là ông ấy chết không cam tâm, oan đức quá mới hiện về phá. Sao ông thầy phải đốt tình nhân thế mạng, khuyên răn đủ kiểu mới làm cho ngươi buông tha cho bà dì tao đấy? Đào liền hỏi. Thế mày còn nhớ ông thầy đó ở đâu không? Không, lâu quá rồi làm sao mà tao nhớ được chứ. Nhưng mà mày hỏi làm cái gì? Mày đừng có nói với tao là mày muốn giúp lão Khánh nha. Lão hại vợ của lão ấy thì bà mới hiện về với lão chứ. Mày là tiểu tam, danh phận có đâu mà tham gia vào cái chuyện của người ta. Lời thần tiếng hay mất lầm, những lời Nhung nói không cố ý miệt thị Đào là tiểu tam, phá hoại hạnh phúc người ta, nhưng cũng làm cho Đào trượt thấy tủi thân. Nhung biết mình nói thẳng quá khiến cho bạn buồn cho nên liền an ủi. Thôi, tính tao thì mày biết rõ rồi còn gì. Đừng có để bụng những gì tao vừa nói nha. Ta không có ý gì đâu, chỉ có muốn tốt cho mày thôi. Đào liền thở dài. Ta không sao đâu, chỉ là thật lòng cũng vì yêu Khánh cho nên ta mới nhận lời yêu lão. Vì khi biết lão đã có vợ và hai con, thế nhưng mà lão nói với tao là lão với vợ lão sắp chia tay mà, cho nên ta mới nhận lời đó. Nhưng bấy giờ liền ngắt lời. Thôi đi mày, mày còn lạ gì giọng điệu của mấy tay tìm của lạ bên ngoài chứ. Nào là anh với vợ không hạnh phúc, nào là anh sẽ bỏ vợ để đến với em. Xin lỗi chứ ngoài mày nhẹ dạ cả tin ra, chứ trên đời này thiếu gì bài học sống sờ sờ ra đó. Giờ còn mấy ai ngu mà lao vào mấy lão có vợ con, tự nhiên lại phải vác cái mác tiểu tam đó. Nhung nói hoàn toàn có lý, thế nhưng mà lại khó nghe. Đã biết là Nhung có ý tốt nên chỉ buồn chứ không hề giận. Tao hiểu mà. Thôi tao ở lại bên mày mấy ngày, thời gian này tao muốn bình tâm suy nghĩ lại về mối quan hệ của tao với lão. Nhưng bây giờ vỗ vai rồi tán thành. Đúng, mày phải dứt khoát lên nhá. Mày mới có 26 tuổi thôi, tương lai thiếu gì người tử tế muốn hút mày về làm vợ đâu. Đừng có mê muội lão Khánh nữa đi. Đào không về nhà, Khánh gọi điện cho cô ta nhưng không hề nghe máy. Gã tính nhắn tin thế nhưng nghĩ thế nào rồi lại thôi. Bực mình, Khánh ném điện thoại xuống đất. Đêm xuống, một mình trong ngôi nhà đầy lạnh lẽo, Khánh tưởng tượng rằng ngôi nhà giờ không khác gì cõi âm cả, nơi dành cho người chết chứ không dành cho người sống như gã. Khánh nằm trên giường đắp mền kín mặt, đôi mắt mệt mỏi đang cố gắng chìm vào trong giấc ngủ. Thế nhưng đêm này không khác gì những đêm trước, hễ cứ nhắm mắt lại chưa lâu thì là bên tai của Khánh lại vang lên những giọng nói để quen thuộc của người vợ đã qua đời. Mày đẩy tao ngã, mày hại chết tao, tao còn làm ma tao cũng không tha cho mày. Khánh ngồi dậy giật mình, thì đèn điện trong nhà lúc này đã tắt đi hết. Gã nhớ là bật hết đèn trong nhà trước khi lên giường nằm. Vậy mà bây giờ toàn bộ bóng đèn ở trong nhà đều đã được tắt hết. Đáng sợ hơn là cửa sổ trong phòng không biết được mở ra từ lúc nào. Rèm cửa sổ tung bay theo từng đợt gió, làm cho Khánh liên tưởng đến mi nghiện về đứng ngoài cửa sổ, nhìn vào nơi mà gã đang ngồi. Nghĩ vậy thôi cũng đủ làm cho gã cảm thấy sợ đến tái cả mặt. Khánh bây giờ đi tới đường hai tay tính đóng cửa sổ lại, thì bất ngờ gã nhìn thấy hai bóng trắng đang đứng ở hướng đối diện bên kia đường. Nhận ra đó là Đạt và Mi, Khánh hoảng sợ cho nên quay người bỏ chạy. Trong đêm tối, gã phóng xe như bay tìm gặp ông Hân. Nghe tiếng gọi cửa, ông Hân ngồi dậy ra khỏi giường xem đó là ai. Thì Khánh đứng ngoài bộ dạng sợ hãi thì liền đi tới rồi hỏi: "Mày còn về đây mà tìm tao à? Mày có còn là con người nữa không? Hai đứa con của mày mày coi như là không có gì hả?" Khánh vội vàng dắt xe vào bên trong, theo sau ông Hân đi vào bên trong nhà. Gã nói bằng một giọng đầy run rẩy: "Bố à, bố cứu con. Giờ Mi và anh Đạt cứ thi nhau hiện về. Nếu mà kéo dài như vậy thì làm sao con sống được hả bố? Bố phải nghĩ cách giúp con đi bố." Ông Hân mấy giờ quan sát Khánh rồi bảo: "Tại sao hai đứa nó chết rồi mà còn chưa được siêu thoát? Thằng Đạt nó làm việc phạm pháp, nay bị pháp luật trừng trị có liên quan gì đến mày? Đến nước này thì mày mau nói thật cho tao biết đi. Nếu mày còn không nói thật, tao không giúp được mày đâu." Khánh cúi mặt lấy hết can đảm khai hết toàn bộ sự thật. Nghe xong ông Hân tức giận đập tay xuống bàn, chỉ mặt của Khánh rồi quát lớn: "Mày đúng là cái thằng khốn nạn. Mày đúng không phải là con người. Việc thằng Đạt tao nhắm mắt coi như mày đúng. Còn cây Mi, nên là vợ mày sinh con cho mày, mày nỡ hại chết nó?" Khánh bây giờ liền quỳ xuống: "Con thật là không cố ý đâu bố à. Con xin bố giúp con, con xin bố giúp con." Ông Hân bấy giờ tức giận đến mức mà tay chân của ông run rẩy. Ông chỉ tay thẳng mặt của Khánh rồi bảo: "Mày liệu mà cút đi cho nó khuất mắt tao nhé. Việc của con Mi và thằng Đạt tao biết tự lo liệu như thế nào. Bây giờ tao không muốn thấy cái mặt của mày nữa. Hai đứa bé nó cũng không cần người bố giống như mày đâu." Khánh biết bản thân của mình đã mắc sai lầm cho nên chỉ biết im lặng và rời đi. Khánh đi rồi lúc này ông Ngân tiến lại bàn thờ, thắp nhang rồi nhìn di ảnh của hai người con. Ông bấy giờ bảo: "Những lời của thằng Khánh nói hai đứa cũng nghe rồi phải không? Bố biết chúng mày trách nó. Mong hai đứa bay vì hai đứa nhỏ mà buông bỏ hận thù có được không à?" Ông Hân dứt lời thì nhang phừng phừng bốc cháy. Ông biết Mi không chịu buông tha cho Khánh, bởi vì suy cho cùng Khánh cũng là người gây nên cớ sự của ngày hôm nay, gã phải chịu trừng phạt. Đến 5 giờ sáng thì người em của ông Hân là Toàn về tới. Thế anh trai của mình đang ngồi trên ghế gương mặt sầu não thì liền vội hỏi: "Sao vậy anh?" "Chưa, ngồi đi, anh có việc muốn nói." "Dạ vâng ạ, anh nói đi em nghe." Ông Hân bấy giờ đem hết mọi chuyện của Khánh đến tìm và thú nhận toàn bộ những gì gã làm cho ông Toàn nghe. Nghe xong ông Toàn bấy giờ liền bảo: "Đúng là cái thằng khốn nạn thật đấy. Nó còn dám vóc mặt đến đây tìm anh cầu cứu nữa. Sao anh không cho nó một trận rồi tống cổ nó đi? Tiếp chuyện với cái thứ như nó làm gì cho nó mất thời gian?" Ông Hân bấy giờ liền thở dài: "Cái việc quan trọng bây giờ là làm sao để thằng Đạt với Kim My chúng nó không thể siêu thoát. Chứ thằng Khánh thì tôi đã coi như nó chết rồi. Chưa nghĩ phải làm như thế nào mới được đây." Ông Toàn đi lấy chai rượu quay trở ra rồi bảo: "Anh đừng có suy nghĩ nhiều. Thằng Đạt với Kim My hiện về với thằng khốn nạn ấy là việc đương nhiên rồi. Thằng khốn đó làm việc có lỗi với hai đứa nó thì phải chịu trừng phạt thôi. Anh hơi đâu mà bận tâm đến việc đó. Anh không tin thằng khốn kia chưa nhận được sự trừng phạt thích đáng thì hai đứa cháu của em chưa thể siêu thoát được đâu. Thôi, uống với em vài chén rồi đi ngủ đi. Việc của hai cháu cứ để mai rồi tính." Qua ngày hôm sau, ông Toàn có khách tới nhà. Người đàn ông tuổi ngoài 50, gương mặt đầy phúc hậu. Ông Toàn bấy giờ mở cửa, vui vẻ nói: "Dạ, mời anh vào bên trong. Thật là cảm ơn anh nhiều lắm. Đường xá xa xôi không ngại đến giúp em. Em cảm ơn ơn này của anh. Nhất định thằng em sẽ báo đáp." "Cậu lại khách sáo quá rồi. Tôi với cậu tình cảm thế nào, không giúp cậu giúp ai. Thôi vào trong nhà nào." "Dạ vâng, anh em đang đợi anh ở bên trong." Thế người khách đi sau ông Toàn vào tới, ông Hân bấy giờ vội đứng dậy: "Mời anh ngồi, Chào anh Hân. Chắc lâu rồi anh không còn nhận ra tôi nhỉ? Lần đó tôi có đến nhà anh một lần để về cái việc chuyển mộ chung cụ, anh còn nhớ chứ? À trời đất, thầy Hà phải không? Lâu lắm rồi bây giờ nhìn thầy khác quá, tôi thật là không có nhận ra. Thầy Hà đưa tay ngăn lời của ông Hân. Khác là phải rồi, giờ chúng ta đều đã lớn tuổi. Nghe cậu Toàn nói qua điện thoại nói hai cháu không may vấn số, thế lại không thể siêu thoát. Đây cũng là một lẽ tự nhiên. Thường thì một người khi chết mà bị oan ức sẽ hiện về tìm kẻ đang hại mình. Cậu ta là con rể của anh Hân đây, vậy có thể gọi cậu ta về đây một chuyến được không? Ông Hân bấy giờ liền bảo, đêm qua nó vừa về đây, nó về tìm tôi cầu cứu giúp nó, để tôi gọi. Ông Hân lấy điện thoại gọi cho Khánh. Nhận được điện thoại của bố vợ, Khánh lập tức quay về. Nhìn gương mặt mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng của gã, thầy Hà thở dài. Xem ra cậu nhiều ngày không ngủ rồi có phải không? Dạ vâng, cứ mỗi lần nhắm mắt lại đều thấy cô ấy hiện về. Thật là cháu sợ đến mức không dám ngủ. Cháu biết cháu sai, mong cô ấy tha thứ cho cháu. Ông Toàn bấy giờ bảo, mày nói nghe dễ quá nhỉ. Mày hại chết nó bây giờ muốn nó tha thứ. Khánh này, mày có còn là con người không? Sao tao đối xử với mày đâu tệ hả? Sao mày lại đối xử với nó như vậy hả Khánh? Khánh bấy giờ quỳ xuống dập đầu xin lỗi ông Hân. Thầy Hà liền bảo, ngày cậu xin không phải là ông Hân mà là Kim My. Lúc cậu làm ra việc đó, cậu có nghĩ tới con cái của cậu không? Mẹ nó mất con cái cậu phải sống thế nào? Con biết con sai rồi, mong bố và chú hai cứu con. Thằng Hà bấy giờ quay sang ông Hân, về đến nước này theo tôi nghĩ là vẫn nên giúp cho linh hồn hai cháu nhà ta được siêu thoát là quan trọng hơn. Chứ giữ mãi oán hận như vậy cũng không phải là một chuyện tốt. Ông Hân liền thở dài, vậy phiền thầy giúp cho. Người cũng đã mất không thể sống lại, huống hồ gì tôi cũng không nỡ nhìn thấy con mình chết mà linh hồn không siêu thoát. Thầy Hà gật đầu nói, việc trước mắt tôi sẽ làm là làm một cái lễ cầu siêu cho linh hồn cậu Đạt và cô Mi. Tiếp đó cậu Khánh đây phải làm theo những gì tôi căn dặn, chỉ có như vậy linh hồn của hai người họ mới được siêu thoát. Khánh gật đầu gấp gáp, con biết lỗi của con rồi, con xin làm theo ý của bố và thầy. Thầy Hà bấy giờ liền tiếp, trước mắt cậu dọn về đây sống, chăm sóc hai đứa nhỏ thật tốt, từ giờ không phạm thêm sai lầm nào, nhờ vậy mới mong linh hồn của My tha thứ. Khánh đồng ý ngay trước lời đề nghị của thầy Hà, là bởi vì gã không có lựa chọn nào khác. Với lại sau nhiều lần thấy My hiện về, gã cũng biết bản thân của mình mắc lỗi, thực sự cảm thấy hối hận. Cậu bộ trẻ tên Đào kia sau khi thấy gã gặp chuyện thì bỏ đi không về, đây cũng chính là bài học cho Khánh. Rồi gã tỉnh táo nhìn lại những việc làm sai trái đã làm với Đạt và My. Cùng thời gian Khánh đến nhà của ông Hân để Đào và Nhung tìm đến nghĩa trang nơi My được chôn cất. Ngồi sau Nhung, Đào bấy giờ khẽ hỏi, mày thấy tao đến viếng mộ chị ta, xin lỗi có thể thoát được không? Nhung bảo, mày nghe lời tao mà làm theo, thế nào chị ta cũng sẽ tha thứ cho mày. Nói thật là mày là tiểu tam, nhưng lỗi đâu phải hoàn toàn ở mày chứ. Một lần nữa đến nơi mày cứ xin lỗi chị ta một câu thật thành tâm vào. Ta biết rồi. Xe máy của Nhung dừng trước cổng nghĩa trang, quay mặt lại Nhung hỏi, mày có nhớ vị trí ngôi mộ của chị ấy không? Có, sau tang lễ ta có theo Lão Khánh đến đây một lần, tao nhớ rõ. Thế thì mau vào đi. Nhung và Đào cả hai bước vào bên trong. Không khí bên trong nghĩa địa âm u lạnh lẽo, phần nào làm cho Đào cảm thấy rợn người. Còn ta đi sát vào Nhung cho đỡ sợ thì bị cô bạn đẩy ra bảo, mạnh dạn lên nào, mày tới đây là để đối mặt để xin lỗi, chứ đâu phải đi chết đâu mà mày sợ dữ vậy. Đào run rẩy rồi đáp, ta cứ thấy sợ sau đó, thôi được rồi, để tao ráng. Khi đến ngôi mộ của My, bên cạnh là mộ của Đạt, hai ngôi mộ nằm sát nhau. Nhung đặt đồ cúng xuống 7 lần lượt sang cả hai ngôi mộ. Theo một bó nhang, Nhung chìa ra cắm lần lượt xuống mấy ngôi mộ bên cạnh, rồi trở lại đứng bên cạnh Đào. Đã cắm nhằng xuống mộ phần của Đạt và My, à liền chắp tay rồi khấn, chị My, chị sống khôn thác thiêng, hôm nay em về đây đứng trước mộ phần của chị để cầu xin chị tha thứ, em biết lỗi rồi, chị xa lỗi cho em. Đã nói rồi vái ba vái, bất ngờ một cơn gió lạnh thổi tới làm cho cô ta rùng mình. Trong đầu của Đào vang lên giọng nói, tôi không hận cô, chỉ hận kẻ phụ tình, mong cô từ nay tránh sang hắn, sống cho thật tốt. Đào giật mình mở mắt nhìn bốn phương tám hướng, nhưng không hề thấy người vừa nói đâu. Ai nhìn vào gương mặt của My trong bức ảnh trên ngôi mộ, sau làn khói nhang đang bốc lên nghi ngút. Em cảm ơn chị, em biết rồi. Em sẽ không yêu chồng của người khác nữa. Em cảm ơn chị đã tha thứ cho em. Nhưng đứng bên cạnh thấy hành động của Đào thì lạ lắm. Nhưng nghĩ chắc do cô ta sợ nên mới có thái độ như vậy. Chị Nhung đâu ngờ là My hiện ra đứng ngay bên cạnh hai người. Rời khỏi nghĩa địa trở về, Nhung đưa Đào qua lại nhà của cô sống chung với Khánh. Để Đào thu dọn đồ bên trong, Nhung đứng bên ngoài chờ hơn nửa giờ. Xe ba gác cũng tới. Phụ Đào chuyển đồ ra, Đào nói với Nhung. Khi nãy ở nghĩa địa, tao nghe thấy chị ấy nói chuyện với tao. Nhung à, chị nói không hận tao, nói tao từ nay phải sống thật tốt. Thật vậy sao? Chị ấy thật là tốt đó. Chứ cứ như người khác kiện về quậy mày chết rồi. Thôi từ nay cạch mặt mấy cái tay có vợ ra cho tao nhờ nha bà cô. Nhung và Đào vừa theo sau ba gác chuyển đồ về thì Khánh về. Cơn mặt của gã lúc này tuy mệt mỏi vì thiếu ngủ, nhưng phần nào đã nhẹ nhõm hơn. Sau khi thầy Hàn làm lễ cầu siêu trước ban thờ của My, Khánh hứa từ nay chăm sóc thật tốt cho ông Hân và hai đứa nhỏ. Xin cô tha thứ về những việc gã đã làm. Mở cửa vào bên trong, Khánh thấy đồ đạc của Đào đều đã được chuyển đi. Gã ngồi tựa lưng xuống, ngửa mặt nhìn lên trần nhà, đôi mắt mệt mỏi nhắm lại. Trần Khánh nghe thấy giọng của My gọi tên của mình. Gã ngồi dậy nhìn về hướng giọng nói đó thì thấy My vừa mới đi lên lối cầu thang. Tiếng My gọi vẫn chưa dừng lại, giọng nói đó như là thôi miên Khánh đi theo. Cứ như vậy đôi mắt của Khánh trở nên đờ đẫn, cả đi theo linh hồn của người vợ cũ trong vô thức. Lên tới sân thượng, Khánh thấy My đang ngồi trên tường, lưng quay về phía gã. Anh xin lỗi, hãy tha thứ cho anh. Anh lên đây với em sẽ tha thứ cho anh. Khánh đi từng bước tiến tới chỗ của My đang ngồi, gã leo lên ngồi bên cạnh cô. Bất chợt My nắm lấy tay của gã, đôi mặt oán hận đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt dịu hiền của một người vợ. Giờ trở đi, mình mãi bên nhau không xa cách, em tha thứ cho anh. Lúc này Khánh bừng tỉnh, cái thấy bản thân đang ngồi trên cao thì hoảng sợ. Nhưng My lúc này bàn tay đang nắm chặt cổ tay của Khánh không buông. Cuối cùng cả nhảy xuống kết thúc một mối nhân duyên để oan trái. Ông Hân ngồi trước bàn uống nước với thầy Hà và ông Toàn. Bất ngờ thầy Hà đặt cốc nước xuống, đôi mắt tỏ ra bất ổn. Không đúng rồi. Lúc này điện thoại của ông Hân đổ chuông nhận cuộc gọi. Một người hàng xóm đi qua chỗ Khánh thế vậy gọi điện báo cho ông một tin động trời. Thằng Khánh nó chết rồi. Thầy Hà nhắm mắt lại rồi lại mở ra. Ông đưa tay cầm chén nước chè còn đang bốc khói. Tôi có dự cảm không lành, nhưng không thể ngăn cản. Ông cũng là ý trời. Con gái cùng cây My muốn thằng chồng nó phải xuống dưới đó với nó. Cả bác im lặng nhìn nhau không nói gì. Không gian trong nhà trở nên ngột ngạt. Ông Toàn liền lên tiếng phá tan bầu không khí khó chịu này. Vậy cũng là cái kết cho cậu ta. Nếu cây My muốn thằng Khánh xuống dưới đó thì cứ để cho nó xuống đi, như vậy cũng tốt, để nó không đi được con gái nhà người ta nữa. Ông Hân bấy giờ bảo, nếu đó là ý của con My thì thôi không nói, nhưng mà còn hai đứa nhỏ, không lẽ nó muốn con của nó không có bố? Ông Toàn bấy giờ bảo, có bố mà như thằng Khánh, hai đứa nó chỉ cần công ngoại là anh đã đủ rồi. Tới đó tại nhà của Nhung, cả hai đang sắp đồ của Đào vào trong phòng ngủ. Điện thoại của Đào đổ chuông. Cô dừng lại nhận cuộc gọi từ bà chủ nhà cũ gọi tới. Cô Đào hả? Cậu bạn trai của cô nhảy từ trên tầng thượng xuống đường tự vẫn chết. Cô với cậu ấy cãi nhau như thế nào mà phải đến mức như vậy? Cậu mau về xem thế nào. Bà chủ nhà tắt máy, Đào run rẩy đắp bắp. Lão Khánh chết rồi. Sao? Mày nói Lão Khánh chết sao chết? Nhảy từ trên sân thượng xuống. Có khi nào là lão bị chị vợ về dắt đi không? Tôi từng nghe nói linh hồn thường hay hiện về dẫn người thân của mình xuống dưới đó. Không biết là có đúng không? Đào ngồi im lặng thật lâu, cô ta mở miệng nói. Là quả báo. Anh ta làm việc ác nên bị quả báo rồi. Anh ta đáng bị như vậy. Ta nghĩ đúng rồi. Anh ta giết vợ của mình. Chị ấy bị oan cho nên linh hồn không thể siêu thoát. Giờ chỉ đó về bắt anh ta theo. Đây cũng là cách chị ấy trừng phạt Lão Khánh. Nhung bấy giờ bảo. Đáng đời của lão. Ai nói lão sống khốn nạn như vậy chứ. Kết cục hôm nay cũng là do lão ấy chuốc đấy mà thôi. Không thể đổ lỗi cho ai được. Đào bấy giờ liền bảo. Ta chỉ thấy thương hai đứa nhỏ. Bố mẹ bây giờ đều đã mất. Rồi sống với ông ngoại. Không biết tương lai sau này sẽ thế nào chứ. Nhung gật gù nói. Mày nói cũng phải. Bây giờ tính sao? Không lẽ mày muốn nuôi hai đứa nhỏ đến 18 tuổi? Đào suy nghĩ rồi trả lời. Dù sao tao cũng có lỗi với chị My. Tao muốn làm gì đó cho hai đứa nhỏ cũng là để tao sửa tội lỗi của mình trước đây. Mày cùng tao đến nhà chị ấy được không Nhung? Không được. Nhưng mà tao sợ bố của chị ấy không tiếp mày. Dù sao tao hiểu ý của mày muốn nói gì. Cho dù thế nào thì tao cũng muốn đến đó. Sau khi Khánh chết, mọi thứ giờ đây thực sự đã thay đổi. My và Đàn không hiện về thêm lần nào nữa. Hai đứa nhỏ được ông Hân và ông Toàn thay nhau chăm sóc thật tốt. Hai đứa nhỏ rất hiểu chuyện, không bao giờ cãi lời của ông ngoại. Một ngày như thường lệ, ông Hân đưa hai cháu đến trường. Nhưng hôm nay trở về, ông thì đứng trước cửa là hai cô gái trẻ. Hai cô tìm ai vậy? Dạ, cháu đến tìm bác. Bác có phải bác Hân bố của chị My? Là tôi đây. Hai cô quan hệ thế nào với cái My nhà tôi? À chết thật, mời hai cô vào trong nhà nói chuyện. Ai lại đứng ngoài nói chuyện bao giờ chứ? Ông Hân mở cửa mời khách vào bên trong, rót nước mời hai cô gái. Ông bảo: chắc hai cô cũng biết cái My nhà tôi mất rồi. Dạ cháu biết. Vì vậy hôm nay cháu tới gặp bác có chuyện quan trọng muốn nói. Là việc quan trọng gì? Đào đem chuyện tình của mình thuật lại đầy đủ cho ông Hân. Nghe xong ông bảo: ra là vì việc đó. Thằng Khánh đúng là quá khốn nạn. Nó có vợ con vẫn như vậy. Nhưng mà thôi, nó là việc của quá khứ, tôi không muốn đào lại. Đào lựa lời nói: cho đến gặp bác hôm nay là việc của hai đứa nhỏ. Chị My mất rồi, Danh Khánh cũng không còn nữa. Cháu xin phép bác đồng ý cho cháu được làm mẹ nuôi của hai đứa. Cháu muốn giúp chị My hoàn thành tâm nguyện, không lẽ để cháu sửa sai? Ông Hân liền đáp: cô không sai. Sai ở đây là thằng Khánh. Nó tử tế thì đâu có thành cơ sự hôm nay. Cô đừng tự dày vò bản thân. Mọi việc qua rồi, cô hãy để nó theo quá khứ. Đừng có dằn vặt mình. Hai đứa nhỏ thì cô không cần phải lo. Tôi vẫn còn có thể nuôi dưỡng chúng thành người, giúp chúng đi đúng hướng. Ông Hân quyết định từ chối sự giúp đỡ của Đào. Thành ra cả hai phải ra về khi chưa đạt được mục đích. Trên đường về, Nhung bảo: thế bây giờ mày tính sao? Ông ấy từ chối rồi. Không sao đâu. Ông ấy chưa đồng ý thì sau này cũng đồng ý thôi mà. Ta không bỏ cuộc đâu. Về phía của ông Hân, ông từ chối nhận sự giúp đỡ của Đào. Cũng là vì cuộc sống của ông cùng hai cháu hiện tại vẫn ổn. Số tiền của My sau khi qua đời để lại không ít. Ông gửi cả vào ngân hàng là một cuốn sổ tiết kiệm. Cuộc sống của ở ba ông cháu diễn ra rất tốt đẹp mà không cần nhận đến sự giúp đỡ của bất cứ ai. 18 năm sau, hai đứa nhỏ lớn lên trong tình yêu thương của ông ngoại. Lan Anh, con lớn của My, giờ đây đã là một thiếu nữ. Cô ngoài việc học ở trường còn xin làm thêm ở một tiệm đồ ăn nhanh, kiếm thêm tiền phụ giúp ông ngoại. Giờ đây tuổi tác của ông cũng đã cao, trí nhớ cũng không còn minh mẫn như xưa nữa. Còn cô con gái út tên là Hạnh thì trái ngược với chị gái, ít nói và không hòa đồng với mọi người chung quanh. Ngoài việc học ở trường thì Hạnh chỉ ở nhà và không ra ngoài khi thực sự cần thiết. Như thường lệ, Đào đến thăm hai chị em mỗi tháng 2 đến 3 lần. Đây cũng là được sự cho phép của ông Hân. Hạnh thấy Đào đến thì mừng lắm. Cô Đào à, cô tới rồi hả? Cháu nghĩ cô không đến nữa. Cả tháng này không có thấy cô tới thăm hai chị em cháu rồi. Đào đưa tay chầm vào gương mặt giống người mẹ đã qua đời như hai giọt nước rồi vui vẻ bảo: cô làm sao mà không đến thăm hai đứa được chứ? Ông cháu vẫn khỏe, vẫn ổn cả chứ? Hạnh bấy giờ liền đáp: ông cháu bây giờ hay quên lắm. Ông hay nhầm cháu với chị, rồi lại nhầm chị với cháu. Bệnh công là bệnh của người già đấy cô hả? Đào vuốt mái tóc dài của Hạnh: cháu càng lớn càng giống mẹ. Ngày trước mẹ cháu đẹp lắm, giống y như cháu bây giờ. Hạnh bấy giờ liền cười nói: mẹ cháu có đẹp giống như cô Đào không? Mà sao cô Đào lại không lấy chồng? Cô đâu còn trẻ đâu, cô đi lấy chồng đi cô. Đào bấy giờ mỉm cười: cô không lấy chồng đâu. Cô có hai cô con gái nuôi xinh đẹp ngoan ngoãn thế này. Đời này cô mãn nguyện rồi, lấy chồng làm gì chứ? Chị Lan Anh thì khi nào về? Cô có tin vui muốn nói cho hai đứa nghe. Hạnh nhìn lên đồng hồ rồi bảo: mai là ngày giỗ của mẹ rồi. Chắc là nay chị sẽ đi làm thêm, rồi còn phải đi mua đồ nữa, cho nên về muộn đó cô. Đào gật đầu rồi đi tới lấy nhang châm lửa rồi cắm lên trên bàn thờ. Chị My à, chị thấy không? Hai đứa bây giờ lớn cả rồi, chúng ngoan và hiểu chuyện lắm. Chị an tâm đi, cả đời này em sẽ chăm sóc chúng thật tốt, yêu thương chúng giống như chị vậy. Hành bấy giờ liền bảo, cô Đào ơi, có chuyện này cháu giữ kín không cho ông với lại chị Lan Anh biết, nhưng cháu sẽ nói cho cô phải giữ bí mật nhé. Sao vậy, bí mật nào, nói cô nghe. Ngày giỗ của mẹ, năm nào bố mẹ cũng về thăm ông ngoại với hai chị em cháu. Thật không? Cháu thấy được bố mẹ? Dạ thế thì không, nhưng năm nào trước ngày giỗ của mẹ, cháu đều nằm mơ thấy bố mẹ cùng về. Lần nào về mẹ cháu cũng hỏi cô thôi, nói cô Đào có hay tới thăm hai chị em không, dặn cháu là phải ngoan ngoãn không được cãi lời cô Đào. Đào nước mắt rưng rưng trực khóc. Nhiều năm trôi qua như vậy, cô không ngừng bù đắp tình cảm cho hai chị em của Lan Anh và Ngạnh. Bởi sâu trong đáy lòng, Đào luôn thấy bản thân của mình thật có lỗi với mẹ con của hai cô gái. Đào gạt nước mắt rồi nói với Ngạnh, cháu ngoan lắm, lần sau cho cô mơ thấy mẹ thì nhớ giúp cô gửi lời hỏi thăm mẹ nhé. Hạnh liền mỉm cười, cháu chỉ mơ thấy mẹ thôi, cô cũng biết mà, mơ thì là chỉ là mơ, đâu có thật đâu. Nhưng cháu hứa với cô, ngày mai là giỗ của mẹ, nếu đêm mai cháu mơ thấy mẹ như những năm trước, cháu nhất định sẽ chuyển lời giúp cô. Hai cô cháu ngồi nói chuyện đến tối muộn thì Lan Anh về. Thế Đào đến chơi, cô ngồi xuống bên cạnh. Cô đến đâu chưa? Cháu giờ mới về, ngày mai là giỗ của mẹ cháu, cô đến nhá. Ừ, nhất định là cô phải đến chứ. Cháu mua được nhiều chưa? Lan Anh chỉ tay về túi đồ ở ngoài chợ. Vẫn vậy thôi, năm nào cháu cũng chỉ mua được có từng ấy. Ông Hân bấy giờ từ trong buồng ngủ đi ra. Cô Đào đây à? À, cô đến lúc nào sao không nói cái ngạnh vào gọi tôi? Dạ cháu thấy bác ngủ say quá nên cháu nào dám gọi đâu. Sức khỏe của bác sao rồi, ổn cả chứ hả? À tôi vậy hả? Vẫn vậy thôi. Sức khỏe yếu hơn trước, chỉ nhớ thì không được tốt cho lắm, cứ nhớ nhớ quên quên đó. Đào bấy giờ bảo, ngày mai là giỗ của chị My, cháu nhớ không nhầm thì đây là... Ông Hân bảo, cái giỗ 18 năm đấy, nhanh thật đó, mới đó mà đã 18 năm. Giờ cả tôi và cô đều không còn được như trước. Cô nhìn xem này, bọn trẻ nó lớn thế vậy rồi mà. Dạ cháu có chuyện này quan trọng muốn hỏi ý kiến của bác Hân à. À tôi nghe, cô có chuyện gì vậy? Đào bấy giờ liền đáp, cháu mới mở một nhà hàng, cháu muốn Lan Anh và Hạnh sang đó làm việc giúp cháu. Bác an tâm mà, không ảnh hưởng đến công việc học hành của hai đứa đâu. Cả Lan Anh và Hạnh bấy giờ đều tròn xoe mắt nhìn Đào, là bởi vì chúng đều ao ước có được một nhà hàng của riêng mình. Này nghe Đào nói vậy, không khỏi làm cho cha hai chị em mừng ra mặt. Lan Anh ôm lấy cánh tay của Đào, con bé gấp gáp. Thật hả cô? Cô mở nhà hàng thật hả cô? Thật. Cô giữ đúng lời hứa với cháu mà, đúng không? Cô đã từng hứa với cháu nếu sau này cháu lớn lên là một học sinh giỏi, gia đình cô sẽ mở cho cháu một nhà hàng riêng. Giờ làm được rồi, cháu vui không? Lan Anh bấy giờ ôm lấy Đào. Dạ vui, cháu cảm ơn cô Đào nhiều lắm. Ông Hân bấy giờ bảo, hai đứa về phòng mình một lát đi, ông có chuyện này nói riêng với cô Đào. Hai chị em nghe ông Hoại nói vậy thì liền nghe theo. Ai về phòng người đó. Ở bên ngoài ông Hân nói với Đào, tôi biết là nhiều năm qua cô cố gắng bù đắp cho hai đứa nhỏ rồi, thế nhưng bây giờ chúng cũng đã lớn rồi, cứ không tính phải bù đắp cho chính mình rồi sao? Đào bấy giờ liền nói, cháu thấy hai đứa nó lớn lên từng ngày, có ông ngoại và có cô Đào ở bên đồng hành suốt nhiều năm, chỉ cần hai đứa nó vui là cháu cũng vui rồi. Cháu đã nói là cháu không có lấy chồng rồi, bác Hân à, bác quên sao à? Ông Hân bấy giờ liền thở dài, quên thì đúng là có lúc quên lúc nhớ, nhưng mà tôi nhớ là cô đâu có nói với tôi là sẽ không lấy chồng chứ. Đào bấy giờ bật cười, cháu có nói mà bác mắc bệnh đãng trí quên thôi. Thôi cháu không đùa nữa, lần này cháu mở nhà hàng là việc nghiêm túc. Sau này Lan Anh ra trường, cháu giao lại nhà hàng cho con bé. Cháu tin chị My có linh thiêng cũng ủng hộ cháu. Ông Hân bấy giờ liền bảo, nhưng mà việc mở nhà hàng kinh phí tốn kém lắm, chắc cô phải bỏ vào đó không ít tiền rồi phải không? Đào liền lắc đầu rồi bảo, không nhiều đâu bác ạ. Tiền bạc với cháu chỉ là thứ ngoài thân, quan trọng vẫn là thương hai đứa tụi nhỏ nó vui vẻ. Bác thấy cháu nói có phải không? Bác và cháu cũng đã già, đâu có thể nào lo cho hai đứa nó mãi được đâu. Cha cũng chỉ muốn là hướng cho hai đứa nó một con đường đi đúng đắn thôi. Ông Hân bấy giờ gạt nước mắt. Thật không ngờ cô Đào đây là có lòng tốt với tụi nhỏ như vậy. Nếu con My nhà tôi nó sống sót, nhất định cô và nó sẽ tử địch trở thành chị em tốt của nhau rồi. Đào liền thở dài rồi bảo: cháu cũng mong vậy lắm đó bác cả. Nhưng năm xưa chỉ vì một kẻ phụ bạc như Khánh, cháu với chị My lại trở thành tình địch. Cháu lại là kẻ đi phá hoại gia đình của người khác. Giờ nghĩ lại cháu thực sự là nhớ ngày đó mình ngu muội mới đi yêu một người đã có vợ như vậy. Ông Hân đưa tay vỗ vào vai của Đào rồi an ủi: chị cũng đã lâu rồi mà. Làm người thì cần phải sống và hướng về phía trước. Nhưng gì đã xảy ra ngày hôm qua thì cũng là của quá khứ rồi, đừng bận tâm. Tôi thay mặt con My nhà tôi một lần nữa cảm ơn cô đã yêu thương hai đứa chúng nó. Tôi thật là không biết cảm ơn cô thế nào mới phải chứ. Đào cười thật tươi: cháu chỉ cần bác công nhận cháu là mẹ nuôi của hai đứa tụi nó là cháu mừng rồi. Cháu không cần bác phải cảm ơn gì đâu. Ông Hân im lặng suy nghĩ, thật lâu sau ông mới nói: việc này thôi được rồi. Nếu hai đứa tụi nó đồng ý để cô làm mẹ nuôi, từ lúc đó tôi không ý kiến gì nữa. Lan Anh và Hạnh được gọi ra, ông Hân đề cập tới việc Đào chính thức công khai là mẹ nuôi của hai đứa, chứ không phải thầm thủ giấu giếm như trước đây. Nghe xong lời của ông Hoại nói, cả hai chị em mừng rỡ chạy đến ôm lấy Đào, người mà hai chị em lâu rồi đã coi như là mẹ ruột của mình vậy. Ông Hân thấy cảnh này nước mắt của ông rưng rưng, bởi ông thấy đã đến lúc ông phải dừng lại và trao quyền chăm sóc hai chị em Lan Anh và Hạnh cho Đào. Cô ấy xứng đáng có được tình yêu thương của tụi nhỏ sau bao nhiêu việc cô ấy đã làm. Ông Hân rời khỏi ghế đi tới thắp nhang và bày đồ lễ trên bàn thờ. Mì à, giờ con có thể an tâm rồi chứ? Nếu con có linh thiêng thì hãy phù hộ cho hai đứa. Giờ bố bàn giao hai đứa nó cho cô Đào rồi. Bố mệt rồi, đến lúc bố nghĩ mình cũng cần phải nghỉ ngơi thôi con ạ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.